Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 602, nghịch truyền. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, Hư Hoàng hoàn toàn không có dự liệu được, sáu tôn thiên bi đồng thời làm khó dễ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như xoay chuyển thời không. Cường đại như hắn cũng không kịp tránh né. Oanh, phía sau lưng hắn bị năm tôn thiên bi chặt chẽ vững vàng đập trúng. Dù là hoàng giả thân thể cũng là trong nháy mắt huyết nhục bay tứ tung ra. Ở trong hư không xuyên thủng ra từng cái lỗ đen. Dẫn tới mọi chỗ không biết chư thiên thế giới. Đem nơi đó hóa thành từng mảng tử vực. Trong tay hắn thiên bi càng là nhân cơ hội sụp ra hắn năm ngón tay. Thoát đi hắn khống chế, trôi nổi đến trong hư không. Đáng chết, Hư Hoàng rít gào, một đôi con mắt vô cùng đáng sợ. Bóng dáng ở trong chớp mắt qua lại thời không. Tránh né đến tử vong thế giới phần cuối. Xa xa nhìn chăm chú trôi nổi ở trên đường chân trời sáu tôn thiên bi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay bị nắm đến gắt gao bố la lâm. Trong con ngươi có vẻ chấn động. Ngươi là làm sao làm được? Không nên, đối phương đã bị hắn triệt để khống chế. Liền nguyên thần đều bị cầm cố. Căn bản không thể tiếp tục liên hệ thiên bi mới đúng. Rất kỳ quái thật không? Bố la lâm thấy thế nhất thời lộ ra nụ cười. Một mặt chế nhạo nói, ngươi xem đó là ai? Cái gì? Theo bố la lâm ánh mắt, Hư Hoàng hướng về trong hư không nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ giật mình, chỉ thấy ở xa xôi nơi, dĩ nhiên có một cái khác bố la lâm đang đứng ở trong hư không. Đây là, ngươi hóa thân, Hư Hoàng có chút khó mà tin nổi mở miệng nói, chuẩn xác, là phân thân, bố la lâm mở miệng. Người nhốt lại ta có thể làm sao? Ta có phân thân ở. Vẫn có thể điều khiển thiên bi. Đưa người trấn áp. Được. Hư Hoàng cười giận dữ. Sau đó một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra. Hướng về xa xôi trong hư không bố la lâm đạo kia phân thân mà đi. Trấn. Xa xa. Bố la lâm phân thân thấy thế. Nhất thời quát khẽ. Hai tay vùng vẫy gian phát động bí chữ. Binh, bắt đầu điều khiển lục đại thiên bi đối kháng Hư Hoàng. Tuy rằng chỉ là cứu cực ảnh phân thân chế tạo ra phân thân. Thế nhưng dựa vào bí chữ, binh, cùng thiên bi huyền pháp. Điều khiển thiên bi vẫn là không thành vấn đề. Trong nháy mắt, lục đại thiên bi liền xuyên thủng thời không. Đi đến phân thân của hắn phụ cận, muốn trấn áp Hư Hoàng. Chết đi cho ta. Hư Hoàng giống to, khủng bố sóng âm làm cho cả tử vong thế giới đều là nứt toác ra. Vô tận thiên ngoại hỗn độn khí lưu xâm nhập, đánh nát vạn vật, lục đại thiên bi đều là bị hắn một cái tay quét ngang ra. Khủng bố sóng trùng kích trực tiếp nát tan ngàn tỷ dặm hư không. Đem bố la lâm đạo kia phân thân trực tiếp nhấn chìm rồi. Hư, một đòn giết chết bố la lâm phân thân. Hư Hoàng cười nhạt, nhìn về phía trong lòng bàn tay bố la lâm bản tôn. Trên mặt có vẻ hài hước, phân thân thì lại làm sao? Coi như khống chế thiên bi, cũng chỉ có điều là cái run rế. Nghe được lời của Hư Hoàng, bố la lâm bản tôn nhưng là lộ ra một cái nụ cười quái gì. Tử vong thế giới ngoại vi, ánh sáng lấp lóe, một bóng người xuất hiện tại trong hư không. Thình lình chính là bố la lâm, nơi đây đã bị ta làm ra đánh dấu. Phân thân của ta bất cứ lúc nào có thể từ trong nguyên thủy vũ trụ giáng lâm nơi này. Lợi dụng kia sáu mặt thiên bi, trừ phi hư hồn đào tẩu, bằng không hắn nhất định sẽ bị ta tươi sống dây dưa đến chết. Bố la lâm lạnh mở miệng cười, sau đó hắn phân thân này cấp tốc hướng về nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong phóng đi. Tử vong thế giới trung tâm, càn quét bố la lâm phân thân sau, Hư Hoàng đem sáu tôn thiên bi lần thứ hai thu lấy. Muốn trấn phong bản thân, hắn giờ khắc này trạng thái rất không được. Xuất thế đến hiện tại bị thiên địa đại đạo nhằm vào. Vạn giới lực lượng giờ nào khắc nào cũng đang tiêu diệt nguyên thần của hắn cùng thể xác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ hủ diệt. Nhưng mà, liền trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lần thứ hai kịch biến. Hai con mắt khó mà tin nổi nhìn về phía kia sáu tôn lần thứ hai mất khống chế. Hướng về hắn trấn áp mà dưới thiên bi. Xảy ra chuyện gì? Hư hoàng gầm nhẹ, hoàng cấp pháp tắc bạo phát. Ngay lập tức tránh đi. Đứng ở tử vong thế giới cuối chân trời. Một đôi khủng bố con người gắt gao tập trung lục đại thiên bi. Xoạt, sau một khắc. Một bóng người xuất hiện tại thiên bi phía trên, để hư hoàng lộ ra khó có thể tin thần sắc, lại là một đạo phân thân. Hắn gầm nhẹ, lập tức gạch nhìn về phía trong tay bố La Lâm. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Bố La Lâm cười khẽ, trong con ngươi có trêu tức. Đáng ghét, nghe vậy, hư hoàng nhất thời gào thét. Cả người đều là bùng nổ ra một luồng bàng bạc màu đen thần viêm. Đem hư không đều là thiêu đốt sụp xuống lên. Chết đi cho ta. Một tiếng gầm dữ dội. Hư hoàng xuất kích. Khủng bố một đòn hướng về thiên bi vị trí đánh tới. Vô tận sức mạnh hủy diệt đem toàn bộ tử vong thế giới thương khung đều là dẫn đốt. Màu đen ma hỏa che ngợp bầu trời đốt cháy tới. Đem bố La Lâm phân thân cùng lục đại thiên bi nhấn chìm. Ma hỏa không ngừng. Điên cuồng thiêu đốt, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, càng là có lan tràn toàn bộ tử vong thế giới xu thế. Ta phải đem một giới này đều triệt để luyện hóa. Hư hồ phát ra cười tàn nhẫn tiếng. Giờ khắc này, ma hỏa bên trong, bố La Lâm phân thân dù cho có sáu tôn thiên bi bảo vệ. Nhưng cũng là vẻn vẹn trông đỡ chốc lát, liền biến thành cho bụi rồi. Rốt cuộc thiên bi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là bản thân hắn nhưng là quá yếu. Khó có thể chống đối hoàng cấp nhân vật thảo phạt. Hừng hực màu đen ma hỏa từ từ đem toàn bộ tử vong thế giới đều là bao phủ. Vô số nhân vật mạnh mẽ giờ khắc này đều là ở hốt hoảng thoát đi. Có khổng lồ thái cổ ma thành vụt lên từ mặt đất. Đánh xuyên qua hư không đi tới những thế giới khác. Cũng có vô số tử vong sinh vật ở chạy trốn, hướng về thế giới khu vực biên giới chạy trốn. Toàn bộ tử vong thế giới đều là rơi vào một mảnh khủng hoảng. Vô dụng, coi như là ngươi hủy diệt chư thiên vạn giới, cũng không cách nào ngăn cản phân thân của ta giáng lâm. Hư hoàng lòng bàn tay, bố La Lâm mở miệng, trên mặt có cười nhạt, chỉ cần thiên bi bất diệt. Ta sẽ vẫn không chế chúng nó, không ngừng trấn áp ngươi. Hư hoàng ánh mắt xoạt một hồi ngưng tụ ở trên người hắn. Cả người phun trào lên một luồng khí tức đáng sợ. Sau một khắc, hắn một cái tay duỗi ra, trực tiếp đem sáu tôn thiên bi đều là nắm ở trong tay. Không có bố La Lâm khống chế, giờ khắc này uy năng của thiên bi nội liễm, vô pháp ngăn cản hoàng cấp nhân vật. Hư hoàng cầm lấy thiên bi cùng bố La Lâm, ánh mắt bắn ra hai đạo không gì sánh được đáng sợ trùm sáng. Trực tiếp phá tan rồi tử vong thế giới không gian hàng rào. Hắn một bước bước ra, liền rời đi một giới này, mà ở tử vong thế giới bên trong một chỗ hư không. Theo hư hoàng rời đi, lão thạch quy bóng dáng hiện lên, nhìn về phía toàn bộ đều bị nhen lửa tử vong thế giới. Trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ phức tạp. Đây chính là thái cổ đại năng giả sao? Như vậy thần uy, chẳng trách liền tam hoàng ngũ đế đều như vậy gian nan. Như thế một tôn hung thần xuất thế, chư thiên vạn giới lần này gặp nạn, cũng không biết còn có bao nhiêu thế giới sẽ triệt để phá hủy. Hắn tự nói, ánh mắt nhìn quét tử vong thế giới. Trước mắt vô tận ma hỏa thiêu đốt, tỏa ra để thạch nhân vương giả đều kinh sợ khí tức. Ở thôn phệ toàn bộ hư không, không lâu sau đó sẽ để mảnh này cổ xưa thế giới triệt để đi hướng hủy diệt. Xoạt, sau một khắc, lão Thạch quy bóng dáng phai mờ, muốn rời khỏi một giới này, tử vong thế giới ở đốt cháy, khủng bố động tĩnh đã sớm chấn động toàn bộ vạn giới. Cũng không biết có bao nhiêu nói ánh mắt đang hướng nơi này nhìn kỹ. Hồng hoang thiên giới bên trong, rất nhiều thạch nhân vương giả đều là triển khai rất nhiều thủ đoạn. Đang quan sát nơi này, sớm hư hoàng xuất thế, gợi ra chấn động chư thiên hoàng cấp khí tức thời điểm. Những thiên giới này cự đầu cũng đã bị đã kinh động. Từng cái đưa mắt tìm đến phía tử vong thế giới. Bố La Lâm cùng hư hoàng giao thủ, hết thảy tất cả đều là bị chư vương xem ở trong mắt. Để những cái này nguyên bản tự nhận là đã đứng ở vạn giới đỉnh nhân vật mạnh mẽ tâm thần rung mạnh. Trước thái cổ đại năng giả, dĩ nhiên thật sự có loại tồn tại này. Lục đại thiên bi cùng chấn động đều giết không được loại sinh linh này sao? Dễ dàng liền hủy diệt một cái không kém gì hồng hoang thiên giới đại giới. Hết thảy thạch nhân vương giả toàn bộ đều là bị hư hoàng biểu hiện cho chấn động. Toàn bộ đều là tâm sinh hoảng sợ. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Dù cho là bọn họ những vương giả này đều cần ngước nhìn. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Cũng may bọn họ cũng đều là hiểu rõ đến. Bực này tồn tại bị thiên địa không dung. Vô pháp lấy hoàn mỹ trạng thái trường tồn với bên trong đất trời. Cần lấy thánh vật trấn áp bản thân mới có thể duy trì bất hủ diệt. Thế nhưng dù vậy, cũng là để chư vương cảm thấy bất an. Theo hư hoàng cầm lấy thiên bi cùng bố La Lâm rời đi tử vong thế giới. Rất nhiều thạch nhân vương giả tâm càng là chớp mắt căng thẳng. Bọn họ chỉ lo đối phương giết tiến hồng hoang thiên giới. Đến vào lúc ấy, cường đại như bọn họ e sợ cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy rồi. Cũng may đối phương cũng không có tiến vào thiên giới, mà là tìm một cái hoang vu đại thế giới. Rời đi chư vương trong tầm mắt, một chỗ hoang vu đại thế giới bên trong, vô tận dưới bầu trời. Thân thể của hư hoàng cao tới vạn trượng, đứng lặng ở một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Ở cách đó không xa trong hư không, lục đại thiên bi bị hắn nắm giữ, trôi nổi, khoảng cách thân thể của hắn có khoảng cách nhất định, bởi vì sợ giống như lần trước bị bố La Lâm lần thứ hai đánh lén. Không có tác dụng, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, phân thân của ta đều sẽ tìm được ngươi. Bố La Lâm bị hư hoàng nắm ở lòng bàn tay, nhưng là cười nhạt, hư hoàng nghe vậy. Thần sắc âm trầm, một đôi mắt nhìn chăm chú thiên bi, không biết đang suy tư điều gì. Xoạt, sau một khắc, hư không run run một hồi. Quả nhiên bố La Lâm phân thân lần thứ hai xuất hiện. Để hư hoàng khóe mắt đều là đột nhiên run lên. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.